Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Chỉ tổng chết tại trên bờ cát. 1. Chỉ Diệu ra vẻ trấn định về. Không có a, không có, rất nóng. Kia Chỉ tổng làm sao đầu đầy mồ hôi? Chỉ Diệu nói, liền giơ tay lên, thật sờ lên cái trán. Sau đó tại hắn nhìn thấy mình đầu ngón tay khô ráo một mảnh lúc, hắn mới ý thức tới mình bị Hạ Vãn An đùa bỡn. Không đợi Chỉ Diệu lên tiếng, Hạ Vãn An liền cười lại mở miệng. Chỉ tổng, ta chỉ là cùng ngài chỉ đùa một chút. Ngài ngay cả mình suất mồ hôi không có suất mồ hôi cũng không biết. Xem ra ngài có chút quá tại khẩn trương a. Dừng một chút. Hạ Vãn An khóe môi dương lên độ cong xinh đẹp hơn. Cũng không biết, Chỉ tổng đang khẩn trương cái gì? Không có, ta có gì có thể khẩn trương? Bất quá chỉ là họp thời gian quá lâu. Nghiện thuốc đi lên, có chút nghĩ hút thuốc. Vô cùng biệt khuất Chỉ Diệu, chỉ có thể đè ép cơn tức trong đầu. Thuận Hạ Vãn An, một mặt hiền lành nói đi xuống. Hắn thật sự là không nghĩ tới, mình tự thân xuất mã, thế mà cũng sẽ đưa tại cái này so với hắn nữ nhi còn muốn nhỏ nhỏ cô nương trong tay. Hắn không ngốc, xuyên thấu qua vừa mới phát sinh hết thảy, hắn liền cái gì đều hiểu. Vốn là hắn cho nàng hạ cái bẫy, kết quả nàng ngược lại thuận hắn cái bẫy phản xáo nàng. Trần Văn Văn chính là một cái bom khói, chẳng những là một cái bom khói, vẫn là một cái đã sớm cùng nàng đạt thành hiệp nghị bom khói. Về phần nàng mục đích làm như vậy, chính là vì bảo vệ tốt chân chính người phát ngôn Tần Thư Giản. Cho dù hắn lại không tình nguyện, hắn cũng không thể không thừa nhận, lần này là hắn quá khinh địch, là hắn đánh giá thấp tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này, căn bản không phải hoa gì bình. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền khám phá hắn mục đích, nàng thuận nước đẩy thuyền, để hắn toi công bận rộn một trận không nói, còn lãng phí cho trước người phát ngôn một số tiền lớn. Càng quan trọng hơn là ngay cả phòng thị trường Chu Sơn đều hao tổn. Tăng thêm lần trước Phạm Minh, tiểu nha đầu này đã để hắn tổn thất hai cái tại Hàn thị xí nghiệp nằm vùng người. Không biết Chỉ Diệu đáy lòng nghĩ cái gì Hạ Vãn An. Nghe xong hắn về sau, như tin như không lôi kéo dài khang ngữ điệu ung dung, a một tiếng. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, không có lại cùng Chỉ Diệu quần nhau. Nói Chỉ Diệu là cái lão hồ ly, hắn thật đúng là cái lão hồ ly. Chuyện lần này, hắn toàn bộ hành trình đều an bài cho Chu Sơn làm. Đem mình hái được sạch sẽ, thật đúng là không làm gì được hắn. Bất quá cũng không quan hệ, nàng không tin Chỉ Diệu lão hồ ly này vẫn luôn có thể đem cái đuôi của mình giấu rất chặt chẽ. Một ngày nào đó, hắn sẽ lộ ra chân ngựa, cho đến lúc đó, nàng nhất định sẽ đem hắn nhổ tận gốc. Hạ Vãn An đáy mắt, nổi lên một vòng lãnh quang, bất quá rất nhanh, nàng liền một mặt vô hại nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Ta không có gì muốn nói. Khoảng cách quảng cáo quay chụp chỉ còn lại một giờ. Ta cũng kém không nhiều muốn đi hiện trường. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, hướng về phía Hạ Vãn An nhẹ, ừ, một tiếng. Liền nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ phiên dịch Hàn Kinh Niên ánh mắt năng lực cực mạnh mở miệng. Nếu như mọi người không có việc gì, liền tan họp a, hội nghị kết thúc. Hạ Vãn An lôi kéo Tần Thư Giản tay, đi ra phòng họp, đi theo Hạ Vãn An cùng Tần Thư Giản phía sau Hàn Kinh Niên. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú dính tại hai nữ hài nắm trên tay. Tại nhanh đến cửa phòng rửa tay lúc, Hạ Vãn An tiến đến Tần Thư Giản bên tai, mở miệng, đúng rồi, người trước xuất phát đi hiện trường đóng phim đi, người nơi này không thể lại làm trễ nải. Đến hiện trường ngươi còn muốn trang điểm cùng mặc thử quần áo. Ta muốn lên cái toilet. Tiệc tối mà chúng ta đang quay nhiếp hiện trường gặp. Có được hay không?